Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3873, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Mặc dù, trong nội tâm nàng cũng cực kỳ hiếu kỳ, cảnh Tổng cộng Minh Thiếu quan hệ. Minh Thiếu cùng cảnh Trung Quy nhìn nhau ánh mắt. Đây chính là ôn nhu như nước A. Tiểu Dương tâm lý kỳ thật rất sợ cảnh An An. Có một số việc, hơi chút một suy nghĩ, liền suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Biện pháp tốt nhất, chính là giả bộ hồ đồ. Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm mỗi ngày đều trong phòng mắt lớn chừng mắt nhỏ, động một chút lại đánh nhau. Nhất là Giang Lâm, đánh nhau căn bản không quản đối diện là người nào, đánh không thắng liền cắn. Giang Văn Tranh trên thân to to nhỏ nhỏ cắn ra đến vết thương, đều là Giang Lâm làm. Giang Lâm sở dĩ không phản đối kết hôn, chính là cảm thấy dạng này mới có thể tra tấn Giang Văn Tranh. Nàng hận cái này nam nhân, đối phương muốn mạng của nàng. Nàng cũng muốn Giang Văn Tranh sống không bằng chết. Nhìn xem Giang Văn Tranh nghèo túng, xấu xí bộ dáng, nàng liền rất cao hứng. Làm cảnh An An thành Giang thị người cầm lái, chính thức có được Giang thị thời điểm, Giang Lâm liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng tỷ tỷ này thật không đơn giản a, rất đáng ghét, nhưng nàng không có cách nào. Đương nhiên, trong nội tâm nàng còn có từng chút một hy vọng, chính là đường quả. Đường quả đặc hiệu thuốc đi ra, nàng nói không chừng có thể đứng lên. Cảnh An An dù nói thế nào, đều là nàng thân tỷ, đối phương hận Giang Văn Tranh, giày vò Giang Văn Tranh, đối nàng cô muội muội này, hẳn là sẽ không hạ tử thủ a. Đường quả lại một lần nữa đến xem Giang Lâm, nhìn xem nàng cùng Giang Văn Tranh lộ ra đồng dạng biểu tình dữ tợn, sống không bằng chết bộ dáng, lại cười cong mắt, lúc nào kết hôn, đúng vậy, đường quả là sang đây xem cảnh An An. Khoảng cách trận kia hỏa hoạn, đã qua hơn một năm thời gian. Cảnh An An tiếp nhận Minh Hoán truy cầu, trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, tháng 10. Cảnh An An là làm hai người nói, Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm cũng khó được yên tĩnh, kết hôn. Cùng ai, tháng 10 A, là ngày tháng tốt. Đường quả trả lời, Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm rất nhanh liền biết rõ cảnh An An bạn trai là ai, vậy mà là Minh Hoán. Giang Văn Tranh đương nhiên không đồng ý, nhưng mà bất luận hắn làm sao la to, đều không có ai để ý hắn. Cảnh An An là hai người mời làm thuê, không phải bổn quốc người, tận chức tận trách, lấy tiền làm việc, không hiểu gì bổn quốc ngôn ngữ, cơ bản cũng là chiếu cố sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Sau khi kết hôn, ta sẽ dọn ra ngoài, đều có gia đình của mình, ở cùng một chỗ không tốt lắm. Cảnh An An cùng hai người nói, các người đều kết hôn, vậy liền hào hào sinh hoạt. Cảnh An An mỉm cười nhìn hai người, các người muốn trân quý đoạn này được không dễ hôn nhân. Đây chính là A Tranh dùng mệnh đổi lấy, từ đầu đến cuối, cảnh An An đều không có lộ ra hung ác biểu lộ, để người bắt không được sai lầm. Giang Văn Tranh điên cuồng chửi rủa, Giang Lâm ngược lại yên tĩnh lại, đối với Giang Văn Tranh chính là một đợt trào phúng ánh mắt. Nghiệp luyện tại biết rõ cảnh An An kết hôn kế hoạch, vội vàng xin kỳ nghỉ, chuẩn bị một tràng 10 phần lãng mạn cầu hôn. Cảnh An An quả thật tại sau khi kết hôn, liền cùng Minh Hoán chuyển tới bên cạnh biệt thự. Nàng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm, hai người kiểu gì cũng sẽ thừa dịp làm thuê không có ở đây thời điểm, đánh đầu rơi máu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả ngẫu nhiên cũng tới, nàng chủ yếu là đến xem Giang Văn Tranh thảm hề hề dáng vẻ. Giang Văn Tranh vốn là bị đốt hủy dung, trên người bây giờ còn có đủ loại to to nhỏ nhỏ cắn bị thương, thời gian qua chẳng ra sao cả. Giang Lâm một mực mong mỏi, đường quả cho nàng đặc hiệu thuốc. Nhưng nàng chờ cả một đời, đều không có chờ đến. Về sau, Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm ở giữa sự tình, kiểu gì cũng sẽ bị người thường thường đề cập. Có người nói bọn họ là chân ái, có người nói bọn họ không biết xấu hổ, nhưng trừ mấy cái người biết chuyện, ai có thể nghĩ tới, cái này căn bản là một đôi hận không thể đối phương đi chết, mỗi ngày hành hạ lẫn nhau oan gia đâu. Giang Văn Tranh trơ mắt nhìn cảnh An An kết hôn, cùng Minh Hoán ân ái. Thậm chí về sau còn sinh hài tử, tức giận đến bệnh mấy chàng. Thân thể của hắn không khỏe mạnh, về sau lại bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, chịu không ít khổ đầu. Nghiệp bác sĩ, ngươi nhìn nhà ta nữ nhi đáng yêu a, ghen tị a. Minh Hoán trong tay ôm một cái 2 tuổi tiểu nữ hài, bên người còn đứng một cái đáng yêu tiểu chính thái. Một mặt đắc ý mà nói, Nghiệp luyện nhàn nhạt gật đầu. Thật đáng yêu, bị, chớ miễn cưỡng. Minh Hoán thở dài một hơi, hoàn toàn không tin. Cách Trương